Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355. Càng nỗ lực, càng may mắn, nguyệt phiếu thêm càng, suy, Tô Dật Dương những lời này nói ra miệng, chịu đến dưới đài không nhỏ hư thanh. Bất quá cái này hư thanh không có ác ý gì, học trưởng, bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai. Đột nhiên phía dưới truyền đến một đạo la hét, nhất thời chịu đến không ít người phụ họa. Tô Dật Dương cười tủm tỉm, cũng không giận, ngược lại cảm thấy loại này bầu không khí rất tốt. Vị bạn học kia nói không tệ, ta xác thực lớn lên đẹp trai, luận tướng mạo ta có thể là cao cấp nhất, điểm này các học sinh không thể phủ nhận a. Tô Dật Dương hỏi ngược lại. Dưới đài lần này không ai lên tiếng, bởi vì Tô Dật Dương nói là sự thật, ta bạn gái cũ là danh học bá, so với ta còn muốn học bá một người nữ hài, hơn nữa luận tướng mạo không chút nào kém cỏi hơn ta. Nàng đại học 4 năm thành tích học tập từ trước đến nay đều là đệ nhất danh, cuối cùng cầm đến toàn cầu tối đỉnh cấp âm nhạc học viện Manhattan to lớn thu được học liên thông, giấy trúng tuyển. Các ngươi cảm thấy như vậy nữ hài, chỉ dựa vào mặt liền có thể truy cầu đến sao? Đương kim giới âm nhạc, thanh niên phía dưới ca sĩ, chỉ có ta đứng ở nhất tuyến vị trí. Ta dựa vào là cái gì? Ta chính là dựa vào mặt đi đến hiện giờ vị trí sao? Ở đây có rất nhiều ta fan, các ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, các ngươi lúc trước sở dĩ yêu thích ta, đến tột cùng là bởi vì ta mặt. Còn là bởi vì ta âm nhạc. Toàn trường im lặng. Tô Dật Dương là dựa vào cái gì có thể có được hôm nay địa vị? Bọn họ kỳ thật nội tâm đều rất hiểu rõ, dựa vào chính là tài hoa, dựa vào là cái kia loại hoành đầy không cố kỵ tài hoa. Ta nghĩ mọi người nội tâm hẳn là đều có đáp án. Đã có đáp án, ta đây liền nói tiếp. Ta tài hoa nguồn gốc ở chỗ nào? Tô Dật Dương ném ra cái câu hỏi, tự hỏi tự đáp, nguồn gốc ở tri thức, nguồn gốc ở tích lũy tháng ngày học tập, nguồn gốc ở các ngươi trước mắt dẫm lên cái này mảnh thổ địa. Tô Dật Dương sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, lúc trước hắn chăn đệm chính là vì dẫn xuất cái này lời dẫn. Hiện tại lời dẫn xuất tới, hắn chân chính nghĩ nói giờ mới bắt đầu, các ngươi kinh lịch 10 năm đau khổ học tập. Kinh lịch thảm thiết nhất nghệ thi cạnh tranh, hiện giờ các ngươi có thể thành công ngồi ở phía dưới. Các ngươi đều là người thắng, nhưng mà các ngươi muốn biết, nơi này không phải là các ngươi học tập điểm kết thúc, mà là các ngươi học tập khởi điểm, chỉ có nỗ lực học tập, các ngươi mới có thể nắm giữ vượt qua thử thách bản lĩnh. Tại tương lai đi vào xã hội sau, có được thành thạo một nghề. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tô Dật Dương phía trước lời dẫn không thể nghi ngờ là thành công. Lệnh dưới đài đông đảo học sinh đều nghe lọt. Tại bước vào cuộc sống đại học sau, các ngươi đầu tiên muốn xác định các ngươi mục tiêu. Tại cái kia từng tái một không ngủ ban đêm, mời các ngươi tỉ mỉ ngẫm lại các ngươi sau này muốn làm gì. Cái gì là ngươi thích nhất? Ngươi muốn nhất đi làm cái gì? Khi ngươi quyết định tốt đời này ngươi muốn đi làm cái gì? Như vậy xin mời ngươi tại đón lấy đi xuống thời gian bên trong. Dọc theo con đường này cố định đi xuống đi. Không muốn tùy ý cải biến phương hướng. Ngươi có thể như một nhánh sông giống nhau. Càng chảy càng rộng lớn. Ngồi ở trước sân khấu đông đảo giáo sư lãnh đạo. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt đều mang theo một chút ngạc nhiên. Bởi vì Tô Dật Dương nói phi thường tốt, từ đầu đến giờ, toàn bộ hành trình nắm giữ lấy tiết tấu, ngồi ở trung ương vị trí Tô Hải Đông, trên mặt có chút cổ quái, hắn mới ý thức tới chính mình nhi tử rõ ràng còn có diễn thuyết thiên phú. Con trai của ngươi nói không tệ a, nếu như không đi ngành giải trí, ta nghĩ hắn hẳn là một vị phi thường ưu tú lão sư. Tô Hải Đông bên cạnh phó hiệu trưởng tán dương. Tô Hải Đông lần này đảo không có khiêm tốn. Cười gật gật đầu. bởi vì Tô Dật Dương nói xác thực tốt, mục tiêu xác định sau, còn thừa thời gian, bồi bạn các người chỉ có kiên trì. Trưởng thành chính là cần có thời gian, các người hiện tại duy nhất muốn làm, liền là nhìn chuẩn mục tiêu sau, tràn ngập kiên nhẫn, tràn ngập bền gan vững chí tinh thần đi lên phía trước. Đây là chúng ta trưởng thành quá trình. Trên đời không có một xúc mà thành sự tình. Rất nhiều người đánh giá ta, nói ta là vận khí tốt, chính là thừa thế xông lên, lửa phi thường trùng hợp. Ta xác thực tóe đỏ tốc độ cực nhanh, nhưng ở ta tóe đỏ sau lưng là ta tại Ma Đô âm nhạc học viện làm đến nơi đến chốn tích lũy tháng ngày mồ hôi đáp mà thành. Phóng tầm mắt mỗi một vị người thành công sau lưng, bọn họ bước chân đều là không gì sánh được vững chắc. Chỉ có mỗi một bước đều đi ổn, đi tốt, chúng ta mới có thể không ngừng đi leo càng cao sơn phong, đi thu hoạch đẹp hơn phong cảnh. Tô Dật Dương thanh âm bắt đầu dần dần nâng cao, trong ngôn ngữ kích động tính cũng ở dần dần gia tăng. Người hôm nay trôi qua sinh hoạt, chính là người 5 năm trước làm lựa chọn, mà người hôm nay làm việc, đem quyết định người 5 năm sau sinh hoạt. Muốn lấy được, người cần thiết trả giá. Muốn trả giá, người còn muốn học được kiên trì. Nếu như người thật cảm thấy rất khó, vậy người liền buông tha. Nhưng mà buông tha, vậy thì thỉnh người không muốn phàn nàn. Hy vọng các vị học đệ học muội nhóm, quý trọng hiện tại tốt đẹp xanh miết thời gian. Xin nhớ kỹ, càng nỗ lực, càng may mắn. Tô Dật Dương những lời này, đối với dưới đài đông đảo học sinh mà nói, tuyên truyền giác ngộ, bọn họ đều bị Tô Dật Dương nói rung động đến. Trong lúc vô tình, bọn họ đáy lòng nào đó đoàn hỏa diễm bị Tô Dật Dương nhen nhóm. Kích tình tại trong lồng ngực bắn ra, nhiệt huyết trong thân thể chảy xuôi. Đứng ở trước mặt bọn họ người, chính là Ma Đô âm nhạc học viện những năm gần đây tới ưu tú nhất học sinh. Cũng là hoa ngữ giới âm nhạc gần 10 năm nay ưu tú nhất nam ca sĩ. Tô Dật Dương nói, bọn họ đều nghe lọt. Nguyên bản nội tâm bên trong đối với tương lai mơ hồ khái niệm, hiện tại cũng dần dần rõ ràng rất nhiều. Nhìn qua dưới đài đông đảo học đệ học muội nhóm trên mặt tỏa sáng xuất thần hái, Tô Dật Dương cười, hắn cảm thấy hắn hôm nay không có phí công lãng phí hắn miệng lưỡi. Cảm ơn, Tô Dật Dương khẽ khom người, hắn lên tiếng chấm dứt, quay người, hướng về hậu trường đi đến. Hiện trường phá lệ im lặng, sau đó tại hắn đi ra hai bước sau, hiện trường cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên tới. Dưới trận học sinh từ trên ghế tiếp theo liền ba đứng lên. Lầu một lầu hai học sinh tất cả đều đứng lên, bọn họ đều tự đáy lòng đang vỗ tay. Tiếng vỗ tay tiếp tục không ngừng, liên miên không dứt. Tô Dật Dương thấy thế, dừng bước lại. Đối với hiện trường các học sinh lại có chút cúi khom người. Lúc này mới bước đi xuống đài. Đợi Tô Dật Dương rời sân sau gần nửa phút, hiện trường mới dần dần an tĩnh lại. Tân sinh điển lễ còn tại tiếp tục tiến hành, nhưng mà dưới trận các học sinh lại đều vô tâm đi nghe. Tô Dật Dương vừa rồi diễn thuyết video trước tiên bị truyền tới Ma Đô âm nhạc học viện Post 3 Phi Tấn Quần, thậm chí hướng về Phi Tấn Block nhanh chóng khuếch tán mà đi. Trước hết nhất nhận được tin tức tự nhiên là Ma Đô âm nhạc học viện bổn trường học sinh. Rất nhiều không có cơ hội đi vào đại lễ đường cấp cao học sinh, thấy video truyền đi lên sau, đều trước tiên quan sát. Sau khi xem xong, rất nhiều người đều trầm mặc. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn tham gia náo nhiệt. Ai ngờ xem hết đoạn video này sau, bọn họ nội tâm đều có phần tư vị không tốt. Hồi tưởng đến đã từng bị bọn họ lãng phí thời gian, bị bọn họ cô phụ tri thức, hiện tại bọn hắn lại đột nhiên có chút hối hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.